Chương 2250, đỏ sức mỹ nhân cười một tiếng, có thể coi là vậy. Lý Thất Dạ lên tiếng, trên tay y nguyên công việc lu bù lên, đào dược một sao. Nghe được lời như vậy, trên thuyền không ít thanh niên đều lập tức có hứng thú, đối với bọn hắn tới nói, dược mộc cũng là vật hiếm thấy 10 phần trân quý. Nếu như ngươi thật có thể đào ra một khối dược mộc, vậy liền thật là phát đại tài, xoay người làm giàu, nói không chừng có thế bái môn phái tốt. Có tu sĩ trẻ tuổi nói đùa nói với Lý Thất Dạ, đương nhiên bọn hắn đều không có gặp qua Lý Thất Dạ, căn bản cũng không biết nam tử bình thường trước mắt này chính là bọn hắn vừa mới chỗ nói tới nam tử họ Lý kia, một khối dược mộc mà thôi, đáng giá mấy phần. Cao ngạo lạnh lùng Hồ Thanh Ngưu chỉ là nhìn Lý Thất Dạ một chút, khinh thường nói ra, từng có một vị chân thần ôm một trương dược mộc hướng ta cầu y, ta cũng nhìn không thuận mắt. Nói đến đây, hắn len lén ngắm Tần Thược Dược một chút. Tại trước mặt Tần Thược Dược, bình thường ngay cả lời đều chẳng muốn nói Hồ Thanh Ngưu đều là 10 phần muốn biểu hiện mình, nói cũng bắt đầu nhiều. Đồng thời hắn cũng nghĩ tại trước mặt Tần Thược Dược khoe khoang một chút chính mình, để Tần Thược Dược biết mình là cỡ nào khó lường, nắm giữ bao nhiêu bảo vật, có được địa vị cao quý cỡ nào. Nhưng là, đối với Hồ Thanh Ngưu loại lời nói vênh váo trùng thiên này, Tần Thược Dược một chút cũng không có lưu ý, chỉ là nhìn xem Lý Thất Dạ chuyên chú xây hang bùn mà thôi. Hồ Thanh Ngưu lời nói 10 phần ngưu khí này, để trên thuyền một chút thanh niên trong nội tâm khó chịu, giống như cũng chỉ có hắn sẽ ở trước mặt Tần tiên tử khoe khoang một dạng, nhưng bọn hắn khó chịu cũng không có cách. Hồ Thanh Ngưu đích thật là có vốn liếng cuồng ngạo, y thuật của hắn đích thật là khó lường, không biết bao nhiêu người dùng trọng bảo hướng hắn cầu y, hắn đều là chẳng thèm ngó tới. Trương Nham không khỏi sờ soạn một chút trán, cảm thấy đều triệt để bó tay rồi. Hồ Thanh Ngưu thật đúng là người tùy thời đều có thể đem nói chuyện phiếm trò chuyện chết, bản sự tẻ ngắt như này, cái kia đều không có người nào, nếu như không phải hắn đã sớm nhận biết Hồ Thanh Ngưu, hắn đều muốn một cước đem hắn đạp nhập trong hồ, đây quả thực là quấy hỏng cơ hội thật tốt hắn truy cầu nữ thần y, chỗ như vậy muốn đào dược mộc không dễ dàng. Trương Nham đành phải đem bầu không khí thay đổi một chút, cười nói ra, dược mộc nhiều chìm tại trong đầm sâu suối thâm, ngươi một đống bùn nhão bãi như này. Không có khả năng có dược mộc. Bởi vì dược mộc nặng như sắt, nơi này là dược hồ, coi như thật sự có dược mộc, lập tức liền chìm đáy hồ, làm sao có thể nổi lên bùn, càng không khả năng lưu tại trong bãi bùn. Chúng ta nơi này một thần y cùng Tần tiên tử đều là lĩnh vực này đại tông sư, nếu như có thể đạt được các nàng chỉ điểm một hai câu, nói không chừng ngươi thật đúng là có thể đào được dược mộc đâu. Một thần y thế nhưng là thường lấy dược mộc làm thuốc, nàng chỉ cần nhẹ nhàng vừa nghe. Liền biết nơi nào có dược mộc, một tôn chân Phật như vậy tại trước mặt, ngươi cũng có thế cầu tới một cầu. Ở thời điểm này, Trương Nham là không để lại dấu vết khen nâng Mục Nhã Lan, muốn chiếm được mỹ nhân niềm vui. Đương nhiên, Trương Nham cũng không phải là hảo tâm đi chỉ điểm Lý Thất Dạ, đơn giản là mượn cơ hội này đi lấy mỹ nhân niềm vui mà nói, đem thoại đề giật ra, để bầu không khí sinh động, chỉ có dạng này mới có thể càng có cơ hội đi thân cận mỹ nhân, bằng không mà nói, tất cả mọi người tẻ ngắt. Bầu không khí sinh động không nổi, căn bản chính là không có cơ hội thân cận. Chỉ bất quá, Mục Nhã Lan phản ứng đó là 10 phần lãnh đạm, vẫn là xa cách đứng ở nơi đó, nhìn xem Lý Thất Dạ, nguyên lai là như vậy nha. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn một chút Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược, cười nói ra, xem ra ta còn thực sự chính là cầu một cầu chân Phật, nghĩ ra được một thần y, Tần tiên tử chỉ điểm, vậy cũng không nhìn là ai. Hồ Thanh Ngưu lạnh lùng nói ra, như ngươi loại phàm nhân gỗ mục không điêu khắc được này, coi như chỉ điểm ngươi cũng nghe không hiểu, lại là một chậu nước lạnh dội cho xuống tới, Trương Nham vuốt trán có chút trên thống khổ, gặp được vua tẻ ngắt như vậy, hắn hoàn toàn nghi, người có việc sự tình lại thành, chỉ cần ngươi cố gắng không ngừng, nói không chừng còn có thể đào được một điểm dược mộc. Cuối cùng Trương Nham đành phải nói như vậy, lúc này hắn đã không có lời có thể nói, mỗi lần hắn thật vất vả đem thoại đề bức lên tới. Hồ Thanh Ngưu một câu vênh váo trùng thiên lời nói liền đem bầu không khí nghiêm túc, Trương Nham mười phần muốn nói, đại ca, coi như ngươi muốn khoe khoang, đó cũng là nhắm ngay cơ hội nhắm ngay thời cơ, mỗi lần đều ngắt lời, mọi người còn có thể vui sướng nói chuyện phiếm sao, còn có thể để bầu không khí sinh động sao, vạn sự đều có khả năng. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nói ra, hừ, bãi bùn nhão như này đều có thể đào đạt được dược mộc, cái kia chính là thiên đại kỳ tích. Hồ Thanh Ngưu càng xem Lý Thất Dạ càng không vừa mắt, nguyên nhân rất đơn giản, hắn như thế nào thu được kết quả tốt Tần Thược Dược, nàng đối với mình đều là không có nhìn nhiều, mà dạng này nam tử bình thường giống như này dễ dàng hấp dẫn chú ý của nàng, này làm sao không để cho Hồ Thanh Ngưu trong nội tâm đối với nam tử bình thường trước mắt này đặc biệt không vừa mắt đâu, thật sao? Lý Thất Dạ cũng không để ý, chỉ là tùy ý lên tiếng, hừ, nếu như đều có thể đào đạt được dược một, cái kia chính là kỳ tích, ta liền đưa ngươi một cái tạo hóa. Hồ Thanh Ngưu khinh thường, khí thế khinh người, lạnh lùng nói, nếu là như vậy, cái kia không ngại cược một chút. Hồ Thanh Ngưu lời như vậy, để Trương Nham hai mắt sáng lên, lập tức có ý nghĩ tốt hơn. Hồ Huynh chính là trường sinh đạo thống nhân kiệt, xuất thủ phi phàm, nếu như ngươi có thể thắng được hắn, vậy sẽ để cho ngươi được ích lợi không nhỏ. Trương Nham lập tức cười nói với Lý Thất Dạ. Hồ Thanh Ngưu hừ lạnh một tiếng, nói ra, cược thì cược, cái này có gì ghê gớm đâu. Ta chỗ này có một bình hổ cân thiên chi cao, ngươi nếu có thể đào được một khối dược mộc, nó liền thuộc về ngươi, hổ cân thiên chi cao, thánh dược nha. Vừa thấy được Hồ Thanh Ngưu tiện tay đem một bình thuốc cao đặt ở chỗ đó, gây nên không nhỏ bạo động, không ít người vì đó sợ hãi than một tiếng. Nghe nói hồ thần y thuốc này chính là lấy thánh hổ chi gân luyện mà thành, có thế liệu trăm thương, cao đến thương trừ, thậm chí là bạch cốt sinh nhục, mười phần thần kỳ. Có thanh niên tu sĩ không khỏi thán phục một tiếng, bị người như vậy một tán, Hồ Thanh Ngưu không khỏi mặt lộ vẻ đắc ý, lãnh ngạo nói ra, cao này chính là ta tư mật chỗ phối, có thể nói vô giá, đã từng có đại giáo lấy giá trên trời mua sắm ta bí phương này, ta một tiếng cự tuyệt. Nói đến đây, hắn là len lén ngắm Tần Thược Dược một chút, xem ra ngươi là đại nhân vật khó lường, xuất thủ xa xỉ như vậy. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ bộ dáng giả bộ ngốc nghếch này, để Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đều cảm thấy buồn cười, hắn đây là lại đang trêu người, các nàng cũng không đi điểm phá, đó là đương nhiên. Trương Nham quan sát sắc mặt, cười nói ra, nếu như Hồ Thần Y đại danh ngươi cũng chưa từng nghe qua, cái kia chính là quá cô lậu quả văn, Hồ Huynh. Nếu đều xuất thủ, vậy liền lại thêm kiếp, để mọi người đều biết Hồ Huynh xa xỉ. Lúc này Trương Nham cũng nhìn ra được Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược các nàng đều lập tức đến hứng thú, không hề nghi ngờ, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đối với loại đánh cược này là có hứng thú, Trương Nham như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội tốt thu được kết quả tốt mỹ nhân phương tâm như vậy đâu, cho nên, lập tức giật dây lên Hồ Thanh Ngưu tới. Hồ Thanh Ngưu căn bản chính là đối với nam tử bình thường trước mắt này chẳng thèm ngó tới. Đối với hắn mà nói, xuất ra như thế một bình thánh hổ thiên chi cao đã để hắn có chút ít đau lòng, nhưng lúc này gặp Tần Thược Dược rõ ràng đối với tiền đặt cược này bộ dáng cảm hứng thú, hắn cũng là lập tức hào khí ngất trời. Ta chỗ này có một nhánh ly sơn sâm, giá trị không cần nhiều lời, 30 vạn năm sâm linh. Nếu như ngươi có thể đào đạt được một khối dược một, nhánh ly sơn sâm này cùng bình thánh hổ thiên chi cao này liền là của ngươi. Hồ Thanh Ngưu lập tức hào khí vô cùng, xuất ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ còn không có mở ra, liền có thể để cho người ta ngửi được một cổ nồng đậm vị sâm, vừa ngửi vị sâm này, cũng làm người ta cảm giác thư sướng, 30 vạn năm ly sơn sâm nha. Hồ Thanh Ngưu xuất thủ hào khí như vậy, cũng không khỏi để trên thuyền những người khác kinh hô một tiếng. Hồ Thanh Ngưu cũng có chút tiểu đắc ý, dù sao hắn bảo vật rất nhiều, có thế tại trước mặt Tần Thược Dược khoe khoang một thanh, đó cũng là sự tình mười phần đáng giá, vậy ta cũng là thêm một điểm. Trương Nham cười nói ra, ta liền so ra kém Hồ Huynh, bất quá, ta chỗ này có một túi chân tệ, vì Hồ Huynh tiền đặt cược thêm hoa đi. Mặc dù Trương Nham xuất thủ so ra kém Hồ Thanh Ngưu như vậy hào khí, nhưng hắn triểu nặng một túi chân tệ, chỉ sợ số lượng cũng là không nhỏ, ta cũng thêm một chút, nơi này có một hộp bảo lộc chi nhung. Có thanh niên lập tức lấy ra một cái hộp, đặt ở phía trên, vậy ta cũng thêm một điểm. Những người khác nhau nhau phụ họa. Cái này đã có thể thu được kết quả tốt mỹ nhân phương tâm, cũng có thể giao kết được Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham, đây là sao lại không làm đâu. Trong lúc nhất thời trước mặt Hồ Thanh Ngưu là chất đầy tiền đánh bạc cao như núi nhỏ, tất cả mọi người đi theo Hồ Thanh Ngưu ép Lý Thất Dạ đào không được một khối dược một, như bàn ngươi đào không ra, vậy liền không có dễ dàng như vậy hạ tràng. Lúc này Hồ Thanh Ngưu lạnh lùng nói, đào không ra sẽ như thế nào? Muốn giết ta à? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, Trương Nham xoay chuyển ánh mắt, cười nói ra, muốn mạng của ngươi ngược lại không đến nổi, cái này cỡ nào phá hư phong cảnh, nếu như ngươi không có đào ra một khối dược mộc, vậy liền từng miếng đem bùn ăn, ngươi đào mấy cái động, liền ăn mấy ngụm bùn. Trương Nham đơn giản là đem nam tử bình thường trước mắt coi như khỉ đùa nghịch, lấy đỏ sức mỹ nhân cười một tiếng mà thôi, đây là có điểm khó khăn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. bây giờ muốn lùi bước, vậy liền đã muộn. Hồ Thanh Ngưu lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ ở thời điểm này duỗi ra lưng mỏi, nhìn xem Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược, nháy nháy mắt, cười hì hì nói ra, Quy, hai vị mỹ nữ, ngươi nói ta cực tốt, hay là không cá cực tốt, làm càng, gặp Lý Thất Dạ như vậy đùa giỡn Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược, Hồ Thanh Ngưu lập tức quát lạnh nói, vậy liền nhìn ngươi có hứng thú hay không. Tại lúc Hồ Thanh Ngưu quát lên, Tần Thược Dược hé miệng cười khẽ, biết đại sư huynh lại muốn trêu cợt người, chính là ngay cả Mục Nhã Lan người lạnh lùng xa cách này, cũng đều không khỏi vì đó cười một tiếng, bảo vật động nhân tâm nha. Lý Thất Dạ cười hì hì nói ra, nhiều bảo vật như vậy, nói không tâm động đó là giả, vạn nhất ta thật đào ra một khối dược mộc, tốt chẳng phải là phát đại tài, hừ, không khỏi đắc ý quá sớm đi. Hồ Thanh Ngưu lạnh lùng nói ra, chờ ngươi có thể đào ra dược mộc rồi nói sau, nếu không, liền cho ta gặm bùn đi. Đối với Lý Thất Dạ vậy mà có thể dễ như trở bàn tay chọc cười Tần Thược Dược, Hồ Thanh Ngưu ghen ghét đến đỏ mắt, hắn thế nào lấy mỹ nữ phương tâm, cũng khó khăn đỏ sức mỹ nữ cười một tiếng, hiện tại nam tử bình thường này tùy tiện mấy câu, liền để Tần Thược Dược hớn hở mà cười, này làm sao không để cho Hồ Thanh Ngưu ghen ghét đến hai mắt đỏ lên đâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.